bọn hắn cần chính là tốc độ khá nhanh, nếu không Tử Long Bảo nổi lên, bọn hắn đều gánh không được. Dưới mắt Dịch Thiên Vân tốc độ tương đương nhanh, há lại chỉ có từng đó là phù hợp bọn hắn nhu cầu, đơn giản chính là hài lòng đến không thể lại hài lòng, vậy sẽ phải một phần tăng lên tinh thần pháp tướng tam đại thần dược. Dịch Thiên Vân trực tiếp mở miệng hỏi, cái này không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy cái này không là vấn đề. Tử Thục Nguyệt lại là đánh nhịp đáp ứng, đã đều đáp ứng cho thần dược, cái khác hai loại kỳ thật trân quý trình độ không sai biệt lắm, cái kia cho một phần thì thế nào, huống hồ cầm tới thần dược, lại không có nghĩa là nhất định sẽ đột phá thành công lần thứ hai đột phá thành công, đều thuộc về thiên tài về phần ba phần có thể đột phá, cũng có thể coi là ưu tú, đủ để thấy tăng lên tinh thần pháp tướng có nhiều khó, đa tạ. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, cái này chính mình liền có thể nhẹ nhõm cầm tới một nhóm, không cần bốn phía chạy ngược chạy xuôi, những người khác đỏ mắt đến không được, ai bảo Dịch Thiên Vân như vậy có năng lực đâu. Bọn hắn không có năng lực, chỉ có thể dương mắt nhìn một là không sẽ chữa trị viễn cổ phong ấn, mà đến tốc độ còn không được, Kha Nhạc Thiên thì càng cắn răng nghiến lợi, chính mình lần này thật là mất cả chì lẫn chài, đơn giản thua thiệt đến bạo, bất quá hắn đáy mắt chỗ sâu lướt qua một vòng âm lãnh, trong lòng có cái suy nghĩ tuôn ra, chính là tại bên cạnh cười lạnh vài tiếng, không có nói thêm gì nữa, bởi vì Dịch Thiên Vân có thể đón lấy nhiệm vụ này, cái khác Tinh Văn Sư chỉ có thể rời đi, coi như không cam tâm, cũng chỉ có thể rời đi. Vậy chúng ta bây giờ bao lâu hành động? Dịch Thiên Vân tương đối gấp, chậm một chút nữa, sợ là trong cơ thể mình đoàn năng lượng sẽ biến mất, dù là chỉ là một chút xíu năng lượng, hắn đều không muốn lãng phí, nói không chính xác còn kém cái kia một điểm năng lượng, liền không có cách nào đạt tới cái kia tăng lên hiệu quả. Cứ như vậy, hắn lại muốn đi tìm kiếm mặt khác một nhóm thần dược, đây chẳng phải là tại lãng phí thời gian, ngươi chuẩn bị xong. Tử Thục Nguyệt hỏi thăm nói, ta có thể chuẩn bị cái gì? Hiện tại tùy thời đều có thể xuất phát, Dịch Thiên Vân nói, vậy được rồi, ta còn tưởng rằng ngươi cần nghỉ ngơi một hồi, hoặc là chuẩn bị những thứ gì đã có thế trên ngựa bắt đầu, vậy liền không có gì thích hợp bằng, Tử Thục Nguyệt nghiêm túc nói, vậy ta hiện tại liền đi hô tộc trưởng tới, đợi lát nữa cùng một chỗ hành động, Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, chính là ở chỗ này chờ, một lát lúc sau, một vị anh tuấn nam tử từ bên trong đi tới, mái tóc dài màu tím, gương mặt cương nghị, còn có cái kia thân thể khổng lồ, giống như một tên cự nhân đáng sợ nhất không phải cái này thân thể, mà là hắn tu vi cường đại thiên tinh chí tôn trung kỳ tu vi. Đây chính là Tử Viêm tộc tộc trưởng, Tử Kim Long có được cường hoành thực lực, nắm trong tay Tử Viêm tộc quyền lực Tử Viêm tộc tộc trưởng, dĩ nhiên không phải mạnh nhất vẫn là bên trên tộc trưởng đời thứ nhất, còn có tốt nhất tộc trưởng đời thứ nhất, bọn hắn tộc trưởng là có bổ nhiệm thời hạn. Cũng không phải là có thế một mực bổ nhiệm xuống dưới mỗi người ý nghĩ đều không đồng nhất dạng, Tử Viêm tộc cần chính là tươi mới sức sống. Bởi vậy bọn hắn đều cần máu mới đến bổ nhiệm làm tộc trưởng, Tử Kim Long là đời thứ ba còn sống tộc trưởng, mỗi cái đều có cường hãn thiên tinh chí tôn tu vi, trong đó cường hãn nhất vì thiên tinh chí tôn hậu kỳ tu vi, có thể nói tổng hợp thực lực vô cùng kinh người, bình thường thiên tinh chí tôn căn bản không dám chống lại, bọn hắn khống chế chính là cường đại lửa tím. Bởi vậy đây chính là tại thần hỏa bảng xếp hạng bên trong, đứng hàng tương đối trước mặt tồn tại. Bởi vậy đối phó cùng cấp độ thiên tinh chí tôn, bọn hắn chiếm có ưu thế cực lớn chính là bởi vì như thế, Tử Viêm tộc tài năng đứng ở chỗ này ổn gót chân, không sợ Tàng Long Tinh gia tộc. Vị bằng hữu này, đa tạ ngươi đến trợ giúp chúng ta gia cố phong ấn, Tử Kim Long mặt mỉm cười nói, ta là Tử Viêm tộc tộc trưởng, ngươi có thể tới trợ giúp chúng ta Tử Viêm tộc, phi thường cảm tạ. Gặp qua tín tộc trưởng, Dịch Thiên Vân không nói gì thêm lời khách sáo, mà lại cũng không thế nào biết thuyết khách lời nói khách sáo, khách khí lên tiếng kêu gọi là được rồi. Vậy chúng ta đi thẳng vào vấn đề, đợi lát nữa chúng ta liền cùng ngươi một khối tiến về phong ấn khu vực, đến lúc đó chúng ta bảo hộ ngươi, ngươi liền không ngừng mà chữa trị phong ấn là được rồi, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi an toàn, sẽ không nhận bất kỳ nguy hiểm nào, Tử Kim Long dưới cam đoan nói, bởi vậy ngươi cứ việc yên tâm. Không cần lo lắng sẽ bị thương tổn không quá thời hạn ở giữa, hy vọng ngươi có thể lấy tốc độ nhanh nhất chữa trị tốt, nếu không bằng vào chúng ta năng lực, cũng không cách nào kiên trì quá lâu thời gian, bất quá gặp được khó khăn lúc, sớm cùng chúng ta nói một tiếng, có thể rút lui nghỉ một hồi, đều là không có vấn đề, bọn hắn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, cố nhiên Dịch Thiên Vân biểu hiện ra kinh người chữa trị năng lực, nhưng những cái kia phong ấn thiên biến vạn hóa, chân chính giải quyết lúc, là tình huống như thế nào liền không tốt lắm nói, bởi vậy bọn hắn trước cùng Dịch Thiên Vân nói rõ ràng, không cần phải thời điểm dịch Thiên Vân xấu hổ không có ý tứ nói ra, chết sĩ diện loại hình liền phiền toái, không có vấn đề, không có cái gì ta không có cách nào chữa trị phong ấn, trừ phi là rất cao cấp, rất đặc thù một loại, dịch Thiên Vân khá có lòng tin, bởi vì hắn gặp qua những cái kia phong ấn, nhìn lướt qua, cơ bản đều không có vấn đề gì, lo lắng nhất chính là cái kia tử long mà đã xong, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, chương 2353, điên cuồng thế công, Tử Kim Long nhìn thấy dịch Thiên Vân có lòng tin như vậy, chính là yên lòng cười, đã dịch tiểu hữu có lòng tin như vậy, vậy bây giờ liền lên đường đi, Tử Kim Long cùng Tử Thục Nguyệt các nàng ra hiệu một chút, chính là chuẩn bị xuất phát, dẫn đầu dịch Thiên Vân tiến về chính là Tử Kim Long bọn người, cộng lại hết thảy liền ba người, có Tử Kim Long tộc trưởng này tọa trấn, nếu như vậy đều bắt không được, vậy liền căn bản là khó mà bắt lấy, về phần cái khác hai vị tiền nhiệm tộc trưởng, nếu như không phải đến thời kỳ mấu chốt, bình thường cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện bởi vì bọn hắn cũng sẽ không nhúng tay những chuyện này, đây đều là tộc trưởng đương nhiệm việc, nếu là nhúng tay, chẳng khác nào xuất hiện vấn đề rất lớn, để bọn hắn không thể không xuất động, xuất hiện loại tình huống này, rõ ràng là tương đương Tử Kim Long làm việc bất lợi, mới có thể để bọn hắn đi ra, có thể nói, bọn họ đều là không nhúng tay vào bất luận cái gì trong tộc sự tình, nếu như là một số tương đối hội nghị trọng yếu, bọn hắn vẫn là chọn tham gia, tại Tử Kim Long dẫn đầu dưới, bọn hắn vừa mới rời đi cái này Tử Viêm tộc lúc, lập tức liền có kinh khủng Tử Viêm, từ dưới đất điên cuồng phun ra ngoài, hướng dịch Thiên Vân cái này bên cạnh cấp tốc cuốn qua đến, cho dù là tại Tử Kim Long bảo vệ dưới, Tử Long như cũ điên cuồng địa trả thù lấy dịch Thiên Vân, chỉ cần dịch Thiên Vân xuất hiện tại nó phạm vi công kích bên trong, liền tuyệt đối sẽ không dừng tay, chuyện gì xảy ra? Tử Kim Long vung tay lên một cái, liền đem dịch Thiên Vân bảo hộ ở bên trong, phía ngoài Tử Viêm đều bị nhẹ nhõm hấp thu hết, cái này nói rất dài dòng, ta trước đó ở chỗ này ngắt lấy thần dược lúc, phát hiện một đầu Tử Long thần niệm, sau đó đem nó cho đánh nát, kết quả là biến thành dạng này, dịch Thiên Vân giải thích nói, nguyên lai là dạng này, khó trách đầu kia tà Long sẽ điên cuồng như vậy trả thù ngươi bất quá làm tốt. Tử Kim Long cười to nói, ngươi có thể đánh nát nó thần niệm, này cũng là một chuyện tốt, đổi lại những người khác, sợ là sẽ phải bị nó cho dụ hoặc đến, ta xem xét nó liền không là đồ tốt, lập tức liền cự tuyệt nó dụ dỗ, ai ngờ nói lại biến thành dạng này, dịch Thiên Vân nói đến hiên ngang lẫm liệt, căn bản không vì nó mà thay đổi, tình huống thực tế là nhiệm vụ vấn đề, vả lại chính là cái này Tử Long dụ hoặc quá kém, nếu là phong phú một điểm, nói không chính xác hắn thật đúng là sẽ xem xét một phen, nói hay lắm, gia hỏa này nói láo hết bài này đến bài khác, ai tin tưởng nó lời nói, cuối cùng sẽ chỉ hướng đi vực sâu. Tử Kim Long cười một tiếng nói, dịch tiểu hữu cứ yên tâm đi, chút tiểu thủ đoạn này, đối với chúng ta mà nói không có tác dụng gì. Tử Kim Long biết nói chuyện này lúc sau, ngược lại có mất phần cao hứng, đối dịch Thiên Vân càng thêm nhiệt tình lên đối với bọn hắn mà nói, có cùng chung địch nhân, cái kia sẽ là bằng hữu. Tại Tử Kim Long dẫn đầu dưới, dịch Thiên Vân rất nhanh liền trở lại Tử Long Sơn, không có nửa điểm ngoài ý muốn lúc đầu Tử Long liền bị phong ấn ở tiếng bên trong ngọn Long Sơn, đương nhiên phải trở lại tới bên này, khi bọn hắn tiến vào Tử Long Sơn lúc, vẫn là cái kia quen thuộc tràng cảnh, vẫn là cái kia Tử Long bị phong ấn ở bên trong thủy tinh, đây chính là Tà Long, lúc trước tai họa thế gian Tà Long. Trong đó chúng ta Tử Viêm tộc bị tổn thương lớn nhất, chúng ta hận không thể đem nó cho xé thành vỡ nát, thế nhưng là nó có được thân thể bất tử, giết thế nào đều giết không dậy nổi. Chỉ có thể lựa chọn phong ấn hiện tại phong ấn nới lỏng, liền nhờ ngươi hỗ trợ chữa trị, càng nhanh càng tốt, tại chữa trị phong ấn quá trình bên trong, nó sẽ điên cuồng giằng co, đến lúc đó tất nhiên sẽ cực kỳ nguy hiểm, điểm ấy ngươi nhưng phải chú ý nhiều hơn, Tử Kim Long biểu lộ đều nghiêm túc lên, đây cũng không phải là bình thường khu vực, so với bên ngoài muốn nguy hiểm nhiều cái này Tử Long coi như bị phong ấn, đó cũng là một đầu cực kỳ bá đạo Tử Long, nhân tộc đáng chết, ngươi còn dám trở về. Tử Long thanh âm vang vọng toàn bộ không gian, trở về. Tử Kim Long bọn hắn nghi hoặc nói, khụ khụ, trước đó ở bên ngoài diệt đi nó thần niệm, ta tựa như thoát đi phiến khu vực này, hiện tại còn dám trở về, nó có thế không giận a? Dịch Thiên Vân vội vàng giải thích đạo, hắn cũng không muốn chính mình tiến vào tới sự tình bị phát hiện, không cần quản hắn, có chúng ta tại cái này không cần lo lắng. Tử Kim Long trầm giọng nói, Dịch Thiên Vân gật đầu một cái, cấp tốc nhắm chuẩn bên trên phong ấn, sau đó lập tức đi ngay đi qua bắt đầu chữa trị lên mới vừa mới qua đi chữa trị, lập tức có vô số tử viêm từ bốn phương tám hướng bao phủ tới, hung tàn trình độ tuyệt đối là trước đó gấp bội mãnh liệt, mấu chốt là liên miên bất tuyệt, ở bên ngoài, chỉ là thỉnh thoảng công kích một phen mà thôi, tại nơi này chính là toàn trường đều dâng lên tử viêm đến công kích, tử kim long hướng phía trước đạp mạnh, đưa tay hướng phía trước vung lên, liền đem những này tử viêm cho hấp thu nhập thể nội, tà long, chớ có phách lối, nguyên lai là ngươi tiểu tử này, lần này tới nơi này làm gì, còn không cho ta lăn. Bị phong ấn ở bên trong thủy tinh tử long mở choàng mắt, căm tức nhìn tử kim long, yên tâm, rất nhanh ngươi liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại, lần nữa tiến vào ngủ say. Tử kim long hừ lạnh một tiếng, không cùng tử long nói gì nhiều lời nói, lúc này dịch thiên vân đã lấy tay bắt đầu chữa trị viễn cổ phong ấn, không nói hai lời liền mở ra 50 lần chữa trị hình thức, một đám viễn cổ phong ấn đều bị hắn cấp tốc chữa trị tốt, có thể nói ở đây chỗ có phong ấn đều có không giống nhau tổn hại. Bởi vậy tất cả viễn cổ phong ấn đều là muốn chữa trị một phen, bất quá chỉ cần chữa trị hơn phân nửa viễn cổ phong ấn, cái này tử long lực lượng liền sẽ trên phạm vi lớn bị suy yếu, bởi vậy cũng không cần lo lắng sẽ một mực điên cuồng xuống dưới. Đáng chết, nhân tộc này còn có thể chữa trị viễn cổ phong ấn, đi chết đi. Tử long lập tức nổi giận, chính mình thật vất vả bài trừ nhiều như vậy phong ấn, có thể hơi động đậy một chút, hiện tại lại muốn bị phong ấn, có thể nào không giận. Tại trong cơn giận dữ, tử viêm bắt đầu ngưng tụ, hình thành cự long hình thái, hướng dịch thiên vân cái này bên cạnh bổ nhào mà đến, uy lực bên trên vậy mà so với trước đó, còn muốn càng mạnh hơn gấp bội, tổng hợp xuống tới, sợ là đều muốn tăng cường bên trên mười mấy lần, khó trách nói muốn chữa trị nhanh một chút, liền xông cái này điên cuồng công kích, bọn hắn thật đúng là không kiên trì được quá lâu thời gian, phá cho ta. Tử kim long hướng phía trước bỗng nhiên một quyền đập tới, nhẹ nhõm đem cái này tử viêm ngưng tụ tử long cho nện phát nổ, cùng bạo thiên tinh chí tôn lực lượng bộc phát ra, liền giống như một tên màu tím chiến thần giáng lâm, mái tóc tím dài phiêu phiêu, khuôn mặt anh tuấn bên trên tràn ngập chiến ý, cứ như vậy ngăn tại dịch thiên vân trước mặt, ngăn cản bất luận cái gì công kích. Dịch thiên vân ngẩng đầu nhìn một chút, lại là tiếp tục điên cuồng chữa trị lên, cái này chờ tốc độ chữa trị tương đối kinh khủng, tại cái này một chút thời gian, lập tức liền có hơn mấy chục cái viễn cổ phong ấn được chữa trị tốt. Một màn này để tử kim long bọn hắn nhìn thấy lúc đều bị chấn động đến, nhất là tử kim long, hắn không có được chứng kiến dịch thiên vân năng lực, chân chính nhìn thấy cái này tốc độ chữa trị lúc, thật sự chính là bắt hắn cho rung động đến. Có hắn tại, phỏng chừng đều không cần quá lâu thời gian, tử kim long cảm thấy phi thường kinh hỉ, hắn cũng không phải là không kiên trì nổi, nếu có thể nhanh một chút khẳng định là chuyện tốt. Cái này nhân tộc đáng chết, làm sao chữa trị nhanh như vậy? Tử long đồng dạng bị dịch thiên vân cho rung động đến, dịch thiên vân diệt đi nó thần niệm coi như xong, làm sao tốc độ chữa trị sẽ kinh người như thế? Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, chương 2354, đã sớm chuẩn bị. Dịch thiên vân chữa trị khá kinh người, tử long đều bị hù dọa, đổi lại trước kia lời nói, người ta chữa trị viễn cổ phong ấn đều là một đám đến dịch thiên vân tốc độ, đơn giản chính là từng đám tới cái kia một loại, trong nháy mắt liền đem một mảnh nhỏ khu vực cho chữa trị tốt, theo tốc độ này đến xem, đều không cần quá lâu thời gian, là có thể đem phiến khu vực này viễn cổ phong ấn cho chữa trị tốt. Mấu chốt là theo chữa trị phong ấn số lượng càng nhiều, nó lực lượng liền sẽ càng ngày càng yếu, đến lúc đó liền sẽ triệt để không có cái gì lực lượng có thể nói. Đáng chết, gia hỏa này tốc độ chữa trị quá nhanh đi. Tử Long phẫn nộ đan xen, lần nữa vận dụng kinh khủng tử viêm lực bộc phát ra, hướng dịch thiên vân cái này bên cạnh quấy nhiễu tới, chỉ là có tử kim long tại bên cạnh trông coi, làm sao có thể để tử long trong công kích dịch thiên vân đâu, muốn quấy nhiễu hắn, trước hỏi qua ta lại nói. Tử kim long hừ lạnh một tiếng, lại là bỗng nhiên một quyền đập tới, đem cái này tử viêm ngưng tụ hỏa long cho đánh nổ. Tử kim long nhìn thấy dịch thiên vân tình huống lúc, cảm thấy mình vô luận như thế nào đều muốn chống đỡ xuống dưới, liền điểm ấy thời gian đều không chịu đựng nổi, vậy hắn xứng làm cái gì tộc trưởng? Không riêng gì hắn, còn có tử thục nguyệt cùng tím phong các trưởng lão, đều tại ngăn cản tử viêm, không riêng gì tử kim long để ngăn cản, bọn hắn đều tại dịch thiên vân bên người còn quấn, ngăn cản một số xuất kỳ bất ý công kích, đây là toàn phương vị bảo hộ, không dám có chút qua loa. Nếu là dịch thiên vân bị công kích bên trong, bị quấy nhiễu được, vậy nhưng liền phiền toái, tình huống hiện tại bọn hắn đều có thể tiếp nhận. Coi như tử long làm sao điên cuồng đại hống đại khiếu, bọn hắn đều có thể thủ vững xuống tới, tiếp tục như thế, nhất định phải bị một lần nữa phong ấn. Tử long căm tức nhìn cách đó không xa dịch thiên vân, sau một khắc liền muốn xem rõ ràng, đi theo Tử Long bắt đầu chấn động, toàn bộ to lớn màu tím thủy tinh đều đang kịch liệt rung rẩy lên, giống như là muốn từ nơi này màu tím thủy tinh bên trong phá xuất đến, giống như linh hồn biến hóa. Nương theo lấy Tử Long gầm lên giận dữ, nhất đạo hào quang màu tím từ màu tím thủy tinh lao ra, tại bên cạnh hình thành to lớn một đầu màu tím cự long, lúc này mới vừa mới xuất hiện, liền không chút do dự hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh xông lại. Đây không phải đơn giản tử viêm ngưng tụ mà thành, mà là Tử Long để cho mình linh hồn cưỡng ép xông phá phong ấn, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh giết tới. Cái này mang ý nghĩa không thèm đếm xỉa hết thảy, muốn lấy linh hồn đến trùng kích Dịch Thiên Vân. Tại xuất hiện lúc sau, cường hoành vô cùng lực lượng phơi bày ra, đây tuyệt đối là thiên tinh chí tôn hậu kỳ cấp bậc lực lượng, cho dù không có nhục thân gia trì, nó như cũ có sức mạnh đáng sợ nhất. Tử viêm sông mây, Tử Long nổi giận gầm lên một tiếng, bốn phía đầy trời tử viêm đều hướng nó cái này bên cạnh tụ lại tới, gia trì tại nó trên người vốn là không có thực thể, lại là tại cái này tử viêm gia trì phía dưới, từng bước hình thành đáng sợ nhất năng lượng thực thể. Hình thành năng lượng thực thể lúc sau, Tử Long lập tức liền hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh đánh tới, mở ra to lớn long trảo, không chút do dự trùng điệp đè xuống, cũng dám dùng linh hồn thoát xác mà ra. Tử Kim Long đồng dạng bị làm ngây ngẩn cả người, bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, song quyền bỗng nhiên va chạm, gào thét nói, mở cho ta, trống. Một đầu to lớn Tử Kim Long từ hắn phía sau toát ra, cả hai chỉ có kém một chữ, bộ dáng đều hoàn toàn khác biệt. Tử Kim Long mặt ngoài thế nhưng là có nhất đạo kim sắc đường vân, nhìn càng thêm bá khí. Đương nhiên, cái này vẫn là 6 cấp tinh thần pháp tướng, mà không phải độc hữu tinh thần pháp tướng. Cả hai ở giữa chênh lệch vẫn tương đối lớn, cũng không có nghĩa là cái này kém cỏi, vẫn có cực kỳ cường hãn lực bộc phát. Long luyện cửu thiên, Tử Kim Long giơ quả đấm lên nghênh thân mà lên, coi như tu vi không bằng đối phương, nhưng trên lực lượng không hề yếu. Nói thế nào Tử Kim Long đều là tộc trưởng, có cường hãn nhục thân gia trì dưới, như cũ có thế địch nổi cái này Tử Long. Tử Thục Nguyệt cùng Tiếng Phong trưởng lão đồng dạng bộc phát toàn lực đến, bọn hắn đồng dạng yêu cầu ngăn cản công kích tiết lộ tới năng lượng, bởi vậy cũng là muốn bộc phát ra toàn lực đến. Tiểu tử, ngươi lại tu luyện mấy trăm vạn năm, lại cùng ta đấu đi. Tử Long lộ ra khinh thường tiếng cười nhạo, hướng phía trước vỗ mà xuống, cùng Tử Kim Long va chạm tại một khối. Oanh, nương theo lấy một tiếng kình bạo tiếng vang, Tử Kim Long bị đánh lui ra ngoài, trên ngực thêm ra nhất đạo thật sâu long trảo ấn. Nhớ bất quá Tử Long đồng dạng cảm thụ không được tốt cho lắm, bị đánh lui một khoảng cách, trên người quang mang cấp tốc ảm đạm xuống, không ít tử viêm đều bị đánh tan. Ta nói qua, có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ quá tuyến. Tử Kim Long không nhìn trên lồng ngực long trảo ấn nhớ, ánh mắt sáng rực mà nhìn chầm chầm vào đối phương, căn bản sẽ không tránh né. Dịch Thiên Vân tại bên cạnh thấy tương đối rung động, nếu là chính mình nghênh tiếp cái này chờ công kích, khẳng định sẽ bị đánh thành trọng thương a. Liền lực lượng kinh khủng này, còn đúng là không có cách nào nhẹ nhõm ngăn cản, khó trách nói phải nhanh chữa trị tốt, liền một trảo này phía dưới, cái khắc tinh văn sư sợ là đã sớm thành cặn bã. Chợt hắn tăng thêm tốc độ, tiếp tục chữa trị lên, muốn mau đem cái này Tử Long cho phong ấn. Theo hắn chữa trị tốc độ càng lúc càng nhanh, Tử Long trạng thái cũng liền trở nên càng ngày càng kém lên, tiếp tục như thế, nhất định phải bị phong ấn. Tử Long biết đạo tình huống không thể kéo dài thêm, lần nữa cùng Tử Kim Long va chạm tại một khối, tại liên tục đối oanh phía dưới, Tử Kim Long chính là không quá như Tử Long, nhưng Tử Kim Long chính là có thể chết tiếp tục gánh vác, một mực cùng Tử Long vọt mạnh lên. Theo không đoạn oanh kích phía dưới, Tử Long càng ngày càng yếu, Tử Kim Long thương thế cũng liền càng ngày càng nghiêm trọng. Bất quá Tử Kim Long vẫn là sẽ không tránh né, chính là muốn bảo hộ tại sau lưng không đoạn chữa trị viễn cổ phong ấn Dịch Thiên Vân. Cái này chờ bóng lưng, lộ ra tương đối đáng tin. Này lại Tử Long bỗng nhiên lui về sau đi, lộ ra chế giễu ánh mắt. Tử Kim Long lập tức cảm giác được không thích hợp, ánh mắt trầm xuống, linh thức toàn bộ triển khai, khóa chặt chỗ có khu vực, liền xem như mặt đất chỗ sâu mấy vạn dặm, đều bị hắn hoàn toàn cảm giác được, để tránh phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Hắc hắc, đã quá muộn. Tử Long cười âm hiểm một tiếng, sau một khắc, đột nhiên một vệt thần quang từ dưới đất tuôn ra, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh bao phủ mà đến. Chương 2355, phong ấn. Dịch Thiên Vân vừa chết, Tử Kim Long bọn hắn mặc dù có thể mặt khác tìm kiếm tinh văn sư tới, nhưng lại có ai có thể giống Dịch Thiên Vân như vậy tốc độ chữa trị kinh người như thế đâu. Mấu chốt là cái này Tử Long sợ là quyết tâm muốn lao ra ngoài, như thế đại trận cầm, hiệu quả tương đối kinh khủng, không biết bao lâu, những này phong ấn bên cạnh đều bị đổ đầy tử viêm, tại thời khắc mấu chốt bạo phát đi ra,

chờ đợi lần sau phản kích. Cứ như vậy, Dịch Thiên Vân ngược lại là mừng rỡ nhẹ nhõm một đường phi thường thông thuận địa chữa trị lên. Không qua bao lâu, đại bộ phận viễn cổ phong ấn đều được chữa trị tốt. Tốc độ này quả thực để bọn hắn cảm thấy rung động. Cái này tốc độ chữa trị quá nhanh, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua nhanh như vậy tốc độ chữa trị. Lần sau còn chữa trị lời nói, cái kia đồng dạng mời hắn tới hỗ trợ đi. Không, dứt khoát trực tiếp để hắn trở thành chúng ta Tử Viêm tộc khách khanh a. Kinh người như vậy năng lực, đối với chúng ta Tử Viêm tộc có trợ giúp rất lớn. Hai người bọn hắn nhìn lấy Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường hài lòng, tựa như là chọn lựa đệ tử giống như. Nếu như Dịch Thiên Vân là Tử Viêm tộc, đoán chừng thật sớm đã bị bọn hắn thu làm đệ tử. Dịch Thiên Vân rất nhanh liền đem còn lại viễn cổ phong ấn đều cho chữa trị tốt. Tại chữa trị tốt lúc sau, hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra, trước mắt Tử Long triệt để bị phong ấn, trên mặt đất ngay cả một điểm sao hỏa cũng bị mất, thậm chí ngay cả bình thường Tử Viêm tinh sao động đều cấp tốc bình tĩnh trở lại, bình thường trở lại trạng thái. Chữa trị tốt, Dịch Thiên Vân chữa trị tốt cuối cùng một cái viễn cổ phong ấn lúc sau, từ phía trên nhảy xuống tới, vất vả tiểu hữu, lần này thật là may mắn mà có ngươi. Không phải cái này Tà Long thật đúng là lao ra ngoài. Tử Kim Long một mặt hổ thẹn đi qua đến xin lỗi nói, lần này bảo hộ không chu toàn, thù lao lời nói, ngoài định mức gia tăng một gốc thần dược, ngươi có thể tùy ý lựa chọn. Đồng thời, sau này ngươi có thể tùy ý đến đây chúng ta Tử Viêm Tinh, ngắt lấy bất kỳ linh dược gì. Lần này thật sự là bọn hắn bảo hộ không chu toàn, đều hứa hẹn qua bảo hộ Dịch Thiên Vân, ai ngờ nói vẫn là trúng chiêu. Nếu không phải Dịch Thiên Vân có chút năng lực, sợ là thật chết ở chỗ này. Có thể nói Tử Kim Long cho rất không tệ thù lao, còn hứa hẹn về sau để hắn tùy ý tiến đến. Cái này đại giới vẫn là không nhỏ, bất quá so với phong ấn Tử Long, cái này cũng không tính là gì. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, cái này cũng không tệ thù lao, cũng tính là đáng giá, chính là nguy hiểm điểm. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, chương 2356, tới tay. Đối mặt dạng này thù lao, Dịch Thiên Vân làm sao lại khách khí đâu, đây nhất định là hắn nên như vậy lớn nguy hiểm. Nếu như không phải hắn có truyền tống thần thạch, thật sự chính là chết chắc dưới loại tình huống này. Phần này thù lao thật đúng là không thế nào cao, đương nhiên cũng không thấp, vẫn là để hắn cảm thấy rất hài lòng. Cái này Tử Viêm tộc ngược lại là khách khí, chỉ cần làm tốt sự tình, bọn hắn vẫn là tương đối thân thiết. Vậy liền đa tạ Tử tộc trường, ta liền không khách khí. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, tại liếc mắt bên kia Tử Long, thật là không có cách nào nhúc nhích, ngay cả con mắt đều không giống trước đó như thế mở ra. Không cần phải khách khí thứ gì, ngươi đối với chúng ta Tử Viêm tộc trợ giúp rất lớn, không biết có thể hay không làm chúng ta Tử Viêm tộc khách khanh đâu. Chúng ta không cần ngươi làm những gì, chính là chờ phong ấn có chút tổn hại lúc, hy vọng ngươi đến giúp đỡ chữa trị một chút. Yên tâm, thù lao tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ở đây hai vị khác tộc trưởng chỉ là đối Dịch Thiên Vân gật đầu ra hiệu cảm tạ, lúc sau chính là phải đi về xử lý những sự vụ này, vẫn là từ Tử Kim Long chính mình đến giải quyết. Bọn hắn nói xong sẽ không nhúng tay bất cứ chuyện gì, vậy liền sẽ không nhúng tay bất cứ chuyện gì, chuẩn bị xé rách hư không rời đi, lưu bọn hắn lại đến trao đổi. Tử tộc trường, các ngươi liền không có nghĩ tới diệt sát cái này Tà Long, cứ như vậy chẳng phải không có hậu hoạn rồi hả? Dịch Thiên Vân hỏi thăm đi ra, hắn hiện tại liền có nhiệm vụ như vậy, nếu là bọn hắn một khối liên thủ hỗ trợ, cái kia hiệu quả khẳng định tốt hơn. Dịch tiểu hữu, ta trước đó không phải đã nói rồi, không phải chúng ta không muốn diệt đi cái này Tà Long, mà là cái này Tà Long có thân thể bất tử, không có cách nào diệt a. Tử Kim Long lắc đầu thở dài, bọn hắn nằm mộng cũng nhớ diệt đi cái này Tà Long, chính là có thể làm cho mình an gối không lo, thế nhưng một mực không có cách nào làm đến bước này, chỉ có thể lựa chọn phong ấn. Trên cái thế giới này không có chân chính thân thể bất tử, chỉ có thể nói dùng đúng phương pháp mới có thể giải quyết hết nó. Dịch Thiên Vân biểu lộ nghiêm túc nói, chắc hẳn qua nhiều năm như vậy, các ngươi đều nghe qua tương tự phương pháp, không biết có thể hay không cùng ta lộ ra một phen đâu. Nếu có thể, ta có thể giúp đỡ một khối giải quyết. Dịch tiểu hữu, ngươi cũng không phải là chúng ta Tử Viêm tộc, vì sao nhiệt tình như vậy? Tử Kim Long suy nghĩ một chút, giống như diệt đi Tử Long, đối Dịch Thiên Vân ý nghĩa không lớn, thậm chí có thể nói Tử Viêm tộc chết sống cũng không có quan hệ gì với hắn. Ta đích xác không phải Tử Viêm tộc, nhưng ta là khách khanh a. Làm khách khanh, khẳng định giúp Tử Viêm tộc làm một ít chuyện, có thể giúp đỡ giải quyết hết gia hỏa này, khẳng định là chuyện tốt. Huống hồ ta phong ấn chặt nó, cái nào thiên nó từ bên trong lao ra, chẳng phải là tìm ta phiền toái. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, chúng ta bây giờ đã là trên cùng một con thuyền, chỉ có thể nghiêm túc đi đối mặt. Dịch Thiên Vân lời nói đến mức có lý có cứ, để bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, thật đúng là không cách nào phản bác nếu là Tử Long chạy đến. Tuy nói trước hết nhất diệt đi Tử Viêm tộc, nhưng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh khẳng định phải gặp nạn. Dịch Thiên Vân làm người phong ấn, vậy nhất định sẽ bị Tử Long truy sát. Tử Long như thế mang thù, làm sao lại buông tha hắn đâu. Dịch Tiểu Hữu nói đến ngược lại là không sai. Tử Kim Long cau mày suy nghĩ một hồi về sau, mới nói, vậy thì tốt, chúng ta hồi tộc bên trong thương thảo tiếp chuyện này, như thế nào? Được, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, đối phương có thể cùng hợp tác với mình thì tốt hơn, nếu là cự tuyệt cùng hợp tác với mình, tuy nói phiền toái một chút, nhưng hắn vẫn có thể tự mình giải quyết. Chợt bọn hắn nhao nhao trở lại trong tộc lúc sau, hai đại tiền nhiệm tộc trưởng cũng không hề rời đi, ngược lại giống như là người đứng xem giống như, liền đợi ở bên cạnh nhìn, bọn hắn không có tính toán chen vào nói ý tứ. Nói thật hai đại thiên tinh chí tôn đợi ở bên cạnh nhìn, vẫn là có mấy phần áp lực cảm giác. Tử Kim Long đang điều chỉnh dưới trạng thái lúc sau, mới tới cùng Dịch Thiên Vân thương thảo chuyện này. Tà Long sự tình, chúng ta cũng không phải là không có nghĩ qua, thậm chí có thể nói mỗi thời mỗi khắc đều muốn xử lý như thế nào. Tử Kim Long ăn ngay nói thật nói, chỉ là cái này Tà Long tương đối khó đối phó, có được thân thể bất tử, điểm ấy mới vừa nói qua, nó thân thể bất tử tương đối khó chơi. Nó bản thể chính là bản nguyên nhất tím vương viêm biến thành, có một thiên thôn vệ hết một bộ long tộc thi thể, liền biến thành cái này Tử Long. Trên bản chất, nó cũng không phải là long tộc, mà là tím vương viêm. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, khó trách hắn không có từ Tử Long trên người cảm nhận được cái gì long tộc khí tức, nguyên lai là cùng loại đoạt xá tình huống. Dưới loại tình huống này, đương nhiên không có cái gì long tộc khí tức, bản thể đều không phải là long tộc, vậy liền không có cái gì long tộc khí tức. Tiếng vương viêm, Dịch Thiên Vân hít mắt nói, là ý nói, gia hỏa này chỉ cần có một chút tử viêm, liền sẽ trùng sinh. Hắn trên đại thể biết nói là có ý gì, bản thể là tiếng vương viêm, chỉ cần còn có một chút tử viêm tại phụ cận, liền có thể trùng sinh. Tử viêm nhiều như vậy, hơi có một chút đều có thể trùng sinh, cái này thật đúng là thân thể bất tử. Đúng vậy, chính là cái này ý tứ. Tử Kim Long cảm thấy 10 phần đau đầu nói, cho nên nói, chúng ta khó mà diệt đi nó, hơi có một chút lưu lại, đều sẽ để nó sống lại, độ khó cực lớn, cái kia nếu như thôn phệ hết nó đâu? Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, thôn phệ hết nó. Tử Kim Long lắc đầu, phương pháp này không được, tím vương viêm liền ngay cả chúng ta đều không chịu nổi, cưỡng ép thôn phệ tiến đến, đều sẽ đem chúng ta cho đốt thành tro bụi. Chúng ta nghĩ đến, tìm kiếm một loại có thể dội tắt nó nước, dạng này ngược lại là cái biện pháp, vậy nhưng có tương ứng tin tức? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói. Tử Kim Long dừng một chút, suy nghĩ một chút mới nói, có là có, đó chính là mạ vàng nước, bất quá cái này cơ bản không có gặp qua, đều không biết từ nơi nào tìm đến. Mạ vàng nước, Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, kỳ thật Song Đồng đã thi triển dò xét mắt, muốn nhìn chung quanh một chút có hay không mạ vàng nước, tại thi triển đi ra lúc sau, đúng là không có tìm được có quan hệ với mạ vàng nước bất luận cái gì phương vị, cái này mang ý nghĩa một khu vực lớn bên trong, đều không có mạ vàng nước. Cái này thật đúng là hiếm có, nếu là thật có, đoán chừng Tử Viêm tộc sớm đã tìm được. Đúng vậy, mạ vàng nước đều chưa từng gặp qua, cũng không biết có hay không tồn tại qua, chính là tại trong ghi chép có chỗ ghi chép. Tử Kim Long thở dài nói, đa tạ Dịch Tiểu Hữu hỗ trợ, người có thể giúp đỡ chữa trị viễn cổ phong ấn, chúng ta liền phi thường cảm tạ làm khách khanh, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đây là một phần lên cấp thần dược, về phần mặt khác dư thừa một gốc, không biết dễ khách khanh yêu cầu cái kia một loại đâu. Chí tôn thảo đi, Dịch Thiên Vân nghĩ, ở bên ngoài còn có chí tôn cây cùng chí tôn hoa, chí tôn thảo ngược lại là thật không có, bởi vậy vẫn là cầm một phần chí tôn thảo. Được rồi, không có vấn đề. Tử Kim Long lấy ra sớm đã chuẩn bị xong tinh giới đưa cho hắn, tại bên trong chứa chính là một phần tiến giai thần dược, còn có một phần chí tôn thảo. Dịch Thiên Vân lấy tới lúc sau, nội tâm còn có mấy phần kích động, cuối cùng có thể cầm tới cái này một phần phần thưởng, hy vọng chính mình thật có thể tiến giai đi lên. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, chương 2357, trữ hàng. Vậy liền đa tạ tử tộc trường, ta có thể mượn nơi này đến đột phá a? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, tại phiến khu vực này tiến giai cũng không tệ, Tử Viêm tộc so bên ngoài muốn an toàn nhiều, đương nhiên không có vấn đề, ngươi làm chúng ta khách khanh, đại bộ phận khu vực đều có thể tùy ý đi, tu luyện thất càng là có thể tùy ý sử dụng như có cần. Chúng ta còn có thể cung cấp một số linh dược, đương nhiên ngươi yêu cầu trả ra đại giới. Về phần thần dược phương diện lời nói, Chúng ta đồng dạng có thể lấy một cái ưu đãi giá cả bán cho ngươi, Tử Kim Long vẫn là vô cùng hữu hảo, đồng thời hắn trả lại Dịch Thiên Vân nhiều một chút lựa chọn, để tinh thần pháp tướng tiến giai, cũng không phải một chuyện đơn giản, có sẽ thất bại không ít lần, 4-5 lần đều là có khả năng có thế tại 4-5 lần lúc sau thành công, đồng dạng tính chính mình bản sự dù sao có thể thu tập hợp đến 4-5 lần đột phá cơ hội, cái này có thể không tính chính mình bản sự a, lãng phí là lãng phí điểm. Nhưng có thể thu tập hợp đến 4-5 lần cơ hội, chân chính đột phá đến thiên tinh chí tôn lúc, cũng sẽ không có người đi để ý tới hắn bỏ ra bao nhiêu lần cơ hội đi tăng lên, càng không cần mơ mộng cái gì lãng phí có thể thành công đột phá đến thiên tinh chí tôn, liền là chân chính người thắng. Nếu là ta cần, ta sẽ nói ra, Dịch Thiên Vân cười một tiếng, trên thực tế hắn là sẽ không nói ra, cái đồ chơi này coi như làm sao ưu đãi, đó cũng là yêu cầu nỗ lực cực kỳ cao đại giới, không trả giá thật lớn. Làm sao có thể cầm được đến, bởi vậy hắn quyết định thật nếu là đột phá không thành công lời nói, hắn chọn chính mình đi tìm, khẳng định như vậy sẽ không thiếu nhân tình gì, nghĩ tới nghĩ lui, không thể nghi ngờ là loại phương thức này thích hợp nhất, còn lại liền tạm thời tính toán trừ phi thật là tìm không thấy, vậy liền mặt khác nói, Dịch Thiên Vân cầm tới phần này thần dược lúc sau, chính là hào hứng trùng trùng đi vào phòng bế quan bên trong, sau đó lấy ra tam đại thần dược lần nữa nhìn thấy tam đại thần dược. Nội tâm vẫn là có mấy phần kích động, nếu có thể thành công tiến giai, liền cơ bản định ra có thể đột phá đến thiên tinh chí tôn, đột phá đến thiên tinh chí tôn, liền có thể tiến về tìm kiếm Tử Vân Tinh Đế, coi như không phải đi tìm kiếm Tử Vân Tinh Đế, chí ít có thể giải quyết rơi cái kia cự thú viễn cổ, giải quyết những này tai họa ngầm, bắt đầu hấp thu đi, Dịch Thiên Vân không do dự, lần nữa đem tam đại thần dược nhét vào trong miệng, sau đó dừng lại nhấm nuốt. Đem thần dược này nuốt xuống dưới tại hoàn toàn nuốt vào lúc sau, lại là hóa thành một cổ năng lượng tràn vào thể nội, hình thành thứ hai đoàn năng lượng đồ, tình huống như thế nào? Dịch Thiên Vân đột nhiên đứng dậy, bị chính mình tình huống cho sợ ngây người, lần thứ hai còn là tình huống như vậy. Đây chính là hai phần thần dược, mà không phải một phần. Phần thứ nhất hắn dám nói tuyệt đối không có nửa điểm xói mòn, hiện tại phần thứ hai xuống dưới, vẫn là loại tình huống này. Đừng nói tiếng dai. Ngay cả gây nên hiệu quả tình huống đều không có, cái này để hắn cho sợ ngây người, chính mình đây là cái gì tình huống? Người khác một phần liền có thể xuất hiện thiên địa dị tượng, trái lại hắn một điểm dị tượng đều không có cũng không thể nói không có dị tượng, chính là chỉ có một chút dị tượng, cái kia chính là thể nội thêm ra một đoàn năng lượng, cùng trước đó một dạng, cái này không thể để cho làm dị tượng, mà gọi là làm quỷ dị, quá quỷ dị đi, trước đó ta tiến giai lúc, tại sao không có loại tình huống này? Hiện tại ngược lại sẽ xuất hiện loại tình huống này. Dịch Thiên Vân cau mày, hắn làm sao đều không nghĩ đến sẽ xuất hiện trạng huống như vậy, suy nghĩ rất nhiều lần, cho rằng nhiều nhất chính là thất bại, mà không phải hình thành lần thứ hai đoàn năng lượng, cái này mang ý nghĩa, hắn còn muốn tiếp tục hấp thu thần dược tiến đến, chính là không biết muốn hấp thu bao nhiêu lần, mới có thể gây nên thiên địa dị tượng, sau đó thành công, khó nói yêu cầu ba phần tài liệu. Dịch Thiên Vân nghĩ một lát, chỉ có thể là cho rằng như vậy, không phải vì sao không có cách nào tăng lên. Cũng chỉ có thể tại thể nội đồng lấy, không có cách nào gây nên một trồng vào giai biến hóa. Hắn đứng dậy, từ phòng bế quan bên trong đi ra đi, lúc này mới ra đi, liền gặp gỡ Tử Thục Nguyệt bọn người, đối phương nghi hoặc nói, dễ khách khanh, làm sao vậy, không phải nói bế quan đột phá a, cái này sao, xuất hiện chút xíu ngoài ý muốn, ta tạm thời không vội mà đột phá, Dịch Thiên Vân tùy tiện nói bừa nói. Hắn làm sao không muốn đột phá đâu, hắn phi thường muốn đột phá, thế nhưng tình huống bây giờ phức tạp như vậy, chỉ có thể tùy tiện nói bừa cái cớ, thì ra là thế, cái này công tác chuẩn bị vẫn là yêu cầu không ít, muốn tiến giai độ khó không nhỏ, nếu là chuẩn bị đầy đủ một điểm, vẫn có thể tăng lên rất lớn xác suất thành công, Tử Thục Nguyệt trả lời hết sức chăm chú, cái này khiến Dịch Thiên Vân bộ mặt co lại, ta cũng nghĩ như vậy, vậy bây giờ ta muốn đi Tử Viêm Tinh tản bộ vài vòng, đào đào bảo cái gì? Không biết có thể sao? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, đương nhiên không có vấn đề, chỉ cần không phải một số cấm khu, đều tùy ý ngươi đi lại, chỉ là chúng ta vừa mới lắng lại Tử Viêm Tinh tình huống, bên ngoài còn có không ít thế lực, ngươi sẽ không tốt lắm hành động, Tử Thục Nguyệt suy nghĩ một chút mới nói, chờ một tháng lúc sau, bọn hắn đều sẽ rút lui, đến lúc đó chúng ta sẽ không lại đối ngoại mở ra, đến nào sẽ ngươi lại hành động, sẽ thuận tiện rất nhiều, những cái kia tiến đến thần tinh tôn đều trả giá thật lớn, cứ như vậy đuổi đi ra, không khỏi thật không có nhân tình huống hồ một tháng thời gian cũng không dài, bởi vậy bọn hắn liền chờ đợi thời gian trôi qua lại nói, cái này không muốn đợi, Bọn hắn tìm bọn hắn, ta tìm ta, Dịch Thiên Vân nhún vai, để hắn tránh bọn hắn, cái kia là chuyện không thể nào. Vậy được, nếu như cùng bọn hắn gây nên xung đột lời nói, liền cùng bọn hắn nói là Tử Viêm tộc Thách Khanh là được, nếu là bọn hắn ngay cả chút mặt mũi này cũng không cho, vậy thì mời tìm chúng ta hỗ trợ chúng ta Tử Viêm tộc tại phiến khu vực này, có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng một ít lời ngữ quyền vẫn phải có. Tử Thục Nguyệt mỉm cười, ngươi làm chúng ta Thách Khanh, tại phiến khu vực này, chúng ta sẽ ra sức bảo vệ ngươi an toàn. Dịch Thiên Vân nghe được lúc sau, thật đúng là một trận cảm động, này bằng với tại đối với hắn nói, chỉ cần tại Tử Viêm tinh bên trong, chính là có thế xông pha ở bên ngoài, đồng dạng có thể đánh lấy cái danh này, Tử Viêm tộc cho hắn đãi ngộ, thật đúng là phi thường không kém, vậy thì tốt, có bắt buộc, ta sẽ cùng bọn hắn nói. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, giao phó xong lúc sau, hắn chính là rời đi Tử Viêm tộc, hướng mặt ngoài bay đi. Vừa mới ra ngoài, trên ngựa khóa chặt Chí Tôn Hoa chỗ khu vực bắn vọt đi qua, hắn hiện tại chính là lập tức sẽ tìm tới thần dược, bởi vậy chắc chắn sẽ không chậm lại. Bên ngoài quả nhiên không có những cái kia Tử Viêm tứ ngực, Dịch Thiên Vân hướng bốn phía xem xét, cơ bản không có cái gì Tử Viêm sẽ xuất hiện, nhưng cũng không phải là nói tuyệt đối không có Tử Viêm, chỉ là không có trước đó điên cuồng như vậy thường xuyên, một số nguy hiểm khu vực vẫn sẽ có Tử Viêm xuất hiện, đồng dạng nguy hiểm. Tại quét mắt về sau, hắn bóng người lấp lóe, thẳng đến mục đích. Cái này một gốc Chí Tôn Hoa chỗ khu vực cũng không tính xa, hơi phi hành một đoạn thời gian, liền có thể đã tới. Tại đến lúc sau, trước mắt chính là một mảnh màu tím rừng rậm, đại thụ che trời bao trùm một khu vực lớn, ở chỗ này líp nha líp nhíp, từ bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong, bất quá ngược lại là ở chỗ này, có thể nhìn thấy một số thần tinh tôn cường giả, ở phụ cận đây phi hành, đang tìm thứ gì. Ngược lại là có không ít thế lực khác thần tinh tôn a, hy vọng không nên trêu chọc đến ta. Dịch Thiên Vân ánh mắt lóe ra lãnh ý, có người trêu chọc hắn, thật đúng là không ngại diệt đi bọn hắn. Chương 2358, không tin. Tại vùng rừng rậm này bên trong, liền có không ít thần tinh tôn cường giả, bọn hắn đều đuổi tại cuối cùng giờ khắc này, tìm kiếm được vật mình muốn. Tại cái này Tử Viêm tinh bên trong khá nhiều linh dược, trong đó trân quý liền có không ít, không nói Chí Tôn Thảo những này, một số có thể tăng cao tu vi linh dược liền có không ít. Chí Tôn Thảo những này đối với bọn hắn mà nói, có thể ngộ nhưng không thể cầu, bởi vậy có thể tìm tới bình thường tu luyện linh dược, liền khá cao hứng. Bọn hắn tiến đến Tử Viêm tinh, đều là chạy phương diện này tiến đến, không ít trân quý linh dược ngay ở chỗ này có điểm ấy từ Chí Tôn Hoa loại hình thần dược, ở chỗ này liền có mấy gốc, liền biết đạo Tử Viêm tinh tài nguyên có nhiều phong phú. Dịch Thiên Vân cũng không để ý tới bọn hắn, thẳng đến hướng trong rừng rậm mục đích. Bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc đi vào, đều không thèm để ý thứ gì, chỉ cần không có cái gì xung đột lợi ích, bình thường cũng sẽ không trực tiếp công kích. Bọn hắn tiến đến chính là tìm kiếm linh dược, cũng không phải là tiến đến giết người, huống hồ tu vi đều không yếu, thật nếu là đánh nhau, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Đại khái bên trên tại phương vị này, Dịch Thiên Vân một đường bay thật nhanh, bởi vì không có Tử Viêm công kích, hắn hành động nhẹ nhõm bên trên rất nhiều. Bất quá, ngẫu nhiên vẫn sẽ có Tử Viêm từ phía dưới công kích tới, bất quá đối với hắn mà nói, cái này đều không phải là vấn đề gì, nhẹ nhõm liền có thể ngăn cản xuống tới, ngẫu nhiên công kích vẫn là không có vấn đề, nếu là tấp nập công kích, vậy thật đúng là muốn chết. Tại hắn phi hành dưới, rất nhanh liền đi vào một gò núi nhỏ. Trước mặt gò núi nhỏ này bên ngoài đều bị tử tinh nơi bao bọc, kỳ thật từ bên ngoài nhìn vào lên, cùng cái khác đồi núi nhỏ không có quá nhiều khác nhau. Nhưng chính là tại ngọn núi nhỏ này đồi bên trong, liền sẽ có lấy một gốc Chí Tôn Hoa. Dịch Thiên Vân một quyền liền đập xuống, đông một tiếng, đồi núi nhỏ bị nện mở lỗ lớn. Hắn phi thân lướt vào đi lúc, lập tức nhìn thấy một gốc màu tím yêu diễm hoa, cứ như vậy lẳng lặng địa tựa ở bên cạnh, hấp thu thiên địa tinh hoa. Dịch Thiên Vân xông tới lúc, cái này vốn là an tĩnh Chí Tôn Hoa, đột nhiên liền tách ra chói mắt tử mang đến, hướng Dịch Thiên Vân chuẩn bị điên cuồng phun ra vô số đạo tử ánh sáng màu trụ. Lực lượng kinh khủng có thể so với thần tinh tôn trung hậu kỳ công kích, đây chính là bình thường thần dược tình huống, chỉ cần có địch nhân xâm lấn chính mình phạm vi, liền sẽ trên ngựa công kích. Nó nhưng sẽ không ngồi chờ chết, mặc cho người khác ngắt lấy, trong cơn giận dữ, cực kỳ cuồng bạo công kích không đoạn oanh kích tới, cơ hồ khiến Dịch Thiên Vân tránh cũng không thể tránh. Chỉ là Dịch Thiên Vân căn bản không có ý định tránh né, mà là hướng phía trước xông lên, giơ quả đấm lên chính là một đập. Cùng những này cột sáng đối banh tại một khối, oanh, nổ vang rung trời ở chỗ này truyền ra, tử quang cùng tám sắc thần quang phóng lên tận trời, mười phần làm cho người chú mục. Đây quả thực là thần tinh tôn hậu kỳ đại chiến, mang tới hiệu quả thật sự là quá kinh người. Rất nhanh hào quang màu tím này biến mất, Dịch Thiên Vân bóng người dần dần rõ ràng, chỉ gặp hắn nắm chặt Chí Tôn Hoa, ánh mắt sáng rực, rốt cục cầm tới một gốc Chí Tôn bỏ ra, không có quá nhiều độ khó, liền bị hắn nhẹ nhõm thu hoạch. Lúc đầu hắn tu vi liền cực kỳ nghịch thiên, chỉ là cái này thần tinh tôn hậu kỳ Chí Tôn Hoa, thật đúng là không có quá nhiều ý nghĩa. Khi hắn vừa đem Chí Tôn Hoa ném vào tinh giới bên trong lúc, đột nhiên mấy bóng người hướng cái này bên cạnh bay xuống, đem hắn chỗ khu vực cho bao vây. Chí Tôn Hoa bay xuống, thần tinh tôn cường giả trong ánh mắt tràn ngập tham lam, bọn hắn đều nhìn thấy Dịch Thiên Vân vừa nhét vào Chí Tôn bỏ ra, bọn hắn là ôm có thể gặp được đến thần dược ý nghĩ tiến đến, thật nếu là ngắt lấy không đến, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Bây giờ lại là nhìn thấy những người khác hái tới Chí Tôn Hoa, có thể nào không đỏ mắt? Vị bằng hữu này, không biết ngươi là đến từ thế lực nào? Bọn hắn bay xuống chính là hỏi thăm về đến, đồng thời quan sát tình huống chung quanh, nhìn xem có hay không những người khác tại phụ cận. Thế lực? Ta không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, nói, không có có chuyện gì, còn mời tránh ra, các ngươi cản trở ta đường. Tại trước mắt hắn có 5 vị thần tinh tôn trung kỳ cùng hậu kỳ cường giả, hình thành cái vòng vây, bắt hắn cho bao vây. Rõ ràng đây là một đại gia tộc cường giả, có thế nỗ lực nhiều như vậy đem tinh tôn cấp bảo vật, chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Có việc, đương nhiên có chuyện. Cầm đầu cũng thành mỉm cười, chúng ta là Tàng Long Tinh Lôi Đình gia tộc, chúng ta thiếu khuyết cái này Chí Tôn Hoa, không biết có thể hay không nhường cho bọn ta đâu. Đương nhiên, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi, có thể cung cấp một ít gì đó đem đổi lấy. Cung cấp cái gì đem đổi lấy, là Chí Tôn Thảo, vẫn là Chí Tôn Cây? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, vừa vặn, ta cũng thiếu khuyết mặt khác hai loại, chỉ cần các ngươi xuất ra ngang hàng thần dược đi ra, ta liền cùng các ngươi hối đoái. Cái này chúng ta ngược lại là không, nhưng có thể cái kia một số hái tới linh dược hối đoái. Cũng thành đưa tay một đám, mấy gốc linh dược xuất hiện trong tay, trân quý là trân quý, thế nhưng là so với Chí Tôn Hoa chênh lệch không phải một chút xíu, ngươi đây là đang cho là ta là kẻ ngu à? Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, đối phương lấy ra linh dược, cũng không có để hắn cảm thấy kỳ quái. Ngươi dĩ nhiên không phải đồ đần, ngươi chỉ là cái vận khí không tệ đồ đần thôi. Cũng thành cười lớn một tiếng, sắc mặt âm trầm nói, hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là liền theo chúng ta đổi lấy linh dược, hoặc là chính là chết ở chỗ này. Tự mình lựa chọn đi cùng chúng ta đổi lấy linh dược, về sau có chuyện gì, chúng ta Lôi Đình gia tộc còn có thể chiếu cố ngươi một hai, cuộc làm ăn này rất có lời a. Không có ý tứ, không có hứng thú gì. Dịch Thiên Vân sớm đã có đoán trước, bọn hắn có thể đem chính mình vây quanh, liền nói rõ sẽ có khả năng dùng thủ đoạn cường ngạnh, quả nhiên, bây giờ lập tức dùng thủ đoạn cường ngạnh, không hứng thú, vậy cũng phải có hứng thú. Cũng thành bọn hắn từng bước một tới gần, ánh mắt lạnh lùng, độc thân, vận khí cũng không tệ lắm, Chí Tôn Hoa trân quý như vậy, đều bị ngươi cho tìm được. Cũng thành vốn chính là đơn giản xuống tới nhìn xem, phát hiện đối phương là đơn độc hành động, hơn nữa còn không có nửa điểm thế lực, vậy hắn thì sợ gì? Nếu như là cái khác 10 đại gia tộc một trong, vậy hắn ngược lại là sẽ cẩn thận một phen, bây giờ thì khác, chính là cái không có chỗ dựa tán tu, vậy hắn còn khách khí làm gì? Xem ra các ngươi là nhắm ngay ta không có có núi dựa. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, đúng rồi, ta chỗ dựa là Tử Viêm tộc, đây coi như là chỗ dựa không? Ngươi chỗ dựa là Tử Viêm tộc. Cũng thành nghe lúc sau, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cười ha hả, nói láo, cũng không tìm cái có thể tin điểm Tử Viêm tộc lại là ngươi chỗ dựa. Tử Viêm tộc từ trước đến nay đều là cực kỳ bài xích ngoại tộc người, sẽ còn trợ giúp ngươi. Cũng thành bọn hắn không có chút nào tin, cái này khiến Dịch Thiên Vân nhún vai, lạnh nhạt nói, đã các ngươi không tin, vậy liền không có biện pháp, chúng ta đương nhiên không tin, ai sẽ tin tưởng cái kẻ ngu. Cũng thành nhìn lấy hắn trong ánh mắt tràn ngập sát ý, động thủ, không có tiếp tục kéo dài xuống dưới, cũng thành trên ngựa ra hiệu đồng bạn động thủ, mau đem Chí Tôn Hoa cướp đến tay, để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Chương 2359, trêu chọc. Cũng thành ra lệnh một tiếng, còn lại 4 vị đồng bạn lập tức liền động thủ, trước đó nói xong để Dịch Thiên Vân tới chọn, ai ngờ nói từ đâu tới lựa chọn, lập tức liền cho tiến công đến đây, động tác rất tàn nhẫn, thẳng đến Dịch Thiên Vân đầu. Về phần Cũng thành ngay tại bên cạnh nhìn chằm chằm, để phòng có thế lực khác giết tiến đến tam đại thần dược, vô luận là cái nào một loại, cũng có thể làm cho thần tinh tôn điên cuồng. Đây chính là có thể đột phá thiên tinh Chí Tôn thần dược, ai sẽ bỏ được buông tha? Đã như vậy thì nên trách không được ta. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên cười một tiếng, dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, liền biến thành nhất đạo lưu quang hướng 4 phía đánh thẳng tới. Đông, một tên thần tinh tôn hậu kỳ người tu luyện, bị hắn một quyền đánh nổ. Cái thứ nhất, đông, cái thứ hai, đông, cái thứ ba, Dịch Thiên Vân một quyền đánh nổ một tên thần tinh tôn cường giả, chẳng khó khăn gì, thậm chí làm cho đối phương cơ hội phản ứng đều không có, liền đem bọn hắn cho đánh nổ, mở cho ta. Còn lại phía dưới một vị nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau xuất hiện 6 cấp tinh thần pháp tướng Lôi Minh Long, một đầu to lớn vô cùng lôi long, kèm theo ở trên người hắn, trên người lập tức xuất hiện lốc bốt thiểm điện âm thanh, nhìn khá kinh người, bá đạo thân thể lực lượng, đều tăng lên trên diện rộng đi lên, có thể nói là khá kinh người đáng sợ tồn tại, không riêng gì tốc độ, vẫn là lực lượng, đều có tăng lên trên diện rộng, nhất là mặt ngoài thân thể lôi quang, nếu là chạm đến, tất nhiên sẽ bị điện giật cháy. Cái này gần là đối với người khác mà nói, đối với Dịch Thiên Vân mà nói, vẫn là một quyền sự tình, bạo cho ta. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, ngay cả tinh thần pháp tướng đều không thi triển đi ra, như cũ một quyền xuống dưới, đem người tu luyện này cho đánh nổ, hóa thành một mảnh huyết vụ tiêu tán ra ngoài. Cái này chờ lực lượng, đem cũng thành dọa cho đến hồn phi phách tán, hắn đồng bạn tu vi đều không yếu hơn mình, ai ngờ nói đều là bị Dịch Thiên Vân một quyền đánh nổ. Đây là tán tu lực lượng sao? Cái này sao có thể, cũng thành bị dọa đến sau này liền lùi lại. Bất quá hắn rất nhanh liền trấn định lại, giận nói, ngươi có biết đạo, ngươi giết là ai chăng? Giết không phải liền là các ngươi Lôi Đình gia tộc a? Dịch Thiên Vân biết nói cũng thành muốn hỏi chính là cái gì, đơn giản là muốn nhờ cái này gia tộc thế lực đến đối với hắn tạo áp lực, cái này loại củ đường, hắn đều nghe được lỗ tai lên kén, biết nói ngươi còn dám làm như thế. Chúng ta Lôi Đình gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi, đừng cho là mình có một chút lực lượng, liền có thể khoa trương. Chúng ta Lôi Đình gia tộc thế nhưng là có mấy vị thiên tinh chí tôn, lưu lại chí tôn hoa, ta lưu ngươi một cái toàn thây. Cũng thành lạnh giọng nói, lưu ta một cái toàn thây. Dịch Thiên Vân từng bước một hướng đi, cũng thành cười nhạt nói, vậy ta cũng sẽ không lưu ngươi một cái toàn thây, các ngươi những đại gia tộc này nói chuyện chính là buồn nôn, nói loại lời này. Còn muốn để cho ta thúc thủ chịu trói a, ta coi như liều mạng, giết nhiều mấy cái làm đệm lưng, cũng sẽ không chịu chết, huống hồ, ta nhưng không có nghĩ qua sẽ chết, càng là không sợ các ngươi Lôi Đình gia tộc, không sợ, vậy liền cho ta đi chết đi. Cũng thành gầm thét một tiếng, bỗng nhiên lực lượng toàn bộ triển khai, phóng xuất ra mạnh nhất chiến lực, phía sau đồng dạng xuất hiện Lôi Minh Long, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh trùng kích tới, không hổ là đội trưởng cấp bậc, chiến lực so với cái khác cũng mạnh hơn mấy phần. Nhất là ở trên người lấp lóe lôi quang, quả thực là nghịch thiên cấp bậc tồn tại, nhưng cái này không có nửa điểm ý nghĩa, đó là đối với cái khác thần tinh tôn hậu kỳ mà nói, thuộc về tương đối nhân vật cường hãn, tại Dịch Thiên Vân trước mặt, sớm đã không có cái gì cường đại phân chia. Đông, cũng thành một quyền hướng cái này bên cạnh đập tới, bọn hắn Lôi Đình gia tộc đáng tự hào nhất chính là thể phách, chỉ có cận chiến mới có thể bộc phát ra mạnh nhất chiến lực, chỉ là một quyền này tới, bị Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm đón lấy. Một thanh nắm hắn nắm đấm, lạnh nhạt nói, đây chính là ngươi lực lượng. Lôi Đình lực ngược lại không kém, nhưng đối ta mà nói, lực lượng còn kém chút ý tứ. Cũng thành con ngươi co rụt lại, chính mình toàn lực một quyền, đúng là không có cách nào đối Dịch Thiên Vân tạo thành nửa điểm tổn thương, vẻn vẹn tại Dịch Thiên Vân trên bàn tay lưu lại một điểm điểm cháy đen dấu vết. Đến phiên ta, Dịch Thiên Vân một thanh lôi kéo hắn tới, bỗng nhiên hướng trên mặt đất một đập, oanh một tiếng, cứng rắn mặt đất bị nện ra cái hố to đến, bốn phương tám hướng tím cây đổ sập một mảng lớn, nhấc lên cuồn cuộn khói đặc, cũng thành bị đập mạnh phía dưới, xương cốt vỡ vụn, chỉ còn lại nửa sức lực mà đã xong ở thời điểm này, nhất đạo lưu quang từ trong cơ thể hắn bay ra, cấp tốc biến mất ở chân trời, khụ khụ khụ, ngươi nhất định phải chết, Lôi Đình gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Cũng thành lời nói đều không nói xong, liền bị Dịch Thiên Vân giống nhau nắm vuốt đầu nhấc lên, bắt đầu điên cuồng sư hồn lên. Đem cũng thành ký ức đều cho rút ra, ngắm nghía cẩn thận Lôi Đình gia tộc cường đại cỡ nào. Một lát lúc sau, cũng thành trừng to mắt, muốn nói chuyện, lại là không nói nổi một lời nào. Ngươi cho rằng ta vì sao lưu ngươi một hơi? Chính là muốn nhìn một cái, nhà các ngươi tộc tình huống thôi. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, cẩn thận kiểm tra một hồi, cũng không gì hơn cái này. Các ngươi Lôi Đình gia tộc nếu tới báo thù lời nói, đến bao nhiêu, ta liền giết bao nhiêu. Ở chỗ này hắn chẳng khác nào cái lưu manh. Ai ngờ nói hắn là đến từ khu vực nào. Chỉ cần không nói ra, liền không có người biết nói hắn đến từ Xích Nguyệt Tinh. Trước mắt duy nhất biết đến chính là Vu Nhà. Bất quá cái này cũng không có gì lớn lao. Lấy Vu Nhà tình huống, hẳn là sẽ không đem chính mình khai ra, huống hồ hắn hiện tại phía sau còn có chỗ dựa. Hắn sợ cái gì? Mấu chốt nhất là chờ hắn đột phá đến thiên tinh chí tôn, hắn sẽ còn e ngại cái này Lôi Đình gia tộc. Đang nói xong lời nói lúc sau, Dịch Thiên Vân bóp chặt lấy cũng thành đầu, nhìn lên bầu trời tiêu tán quang mang, đưa tin a, nhận nguy cấp tự động đưa tin, cái này đến lúc đó không tệ thủ đoạn, vừa rồi đạo ánh sáng kia, chính là một loại đưa tin, đem tình huống bên này cho truyền đi, thông tri Lôi Đình gia tộc tình huống bên này hắn tin tưởng Lôi Đình gia tộc, chẳng mấy chốc sẽ phái người chặn đường ở bên ngoài, chờ lấy hắn ra ngoài, không biết đến lúc đó, Tử Viên tộc sẽ còn đứng ở bên cạnh ta a. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, có đôi khi một ít chuyện, liền có thể nhìn ra đối phương là có hay không tâm đợi chính mình. Bất quá nói đến, lúc trước hắn hứa hẹn qua Vu nhà, không gia nhập bất kỳ thế lực nào bây giờ trở thành Tử Viêm tộc khách khanh, trên lý luận cũng không phải là gia nhập khách khanh chẳng khác nào khách nhân giống nhau, có thể tùy ý đi lại thôi, cũng không phải là buộc tại một khối, sẽ không giống gia nhập nghiêm khắc như vậy. Hắn không có suy nghĩ nhiều, lần nữa đem mục tiêu dời đi giống chí tôn cây, còn kém cái này chí tôn cây, hắn lại là có thể thu tập hợp tam đại thần dược, nếu có thể thành công, là hắn có thể đột phá đến thiên tinh chí tôn tu vi so với cái gì chỗ dựa, kém xa chính mình mạnh lên tới trọng yếu, chỉ có chính mình mạnh lên, kia cái gì đều không cần e sợ. Hưu, Dịch Thiên Vân bóng người lóe lên, cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ, cực nhanh tiến về chí tôn cây chỗ khu vực hắn muốn đuổi tại các đại gia tộc vây quanh khi đi tới, hảo hảo mà tăng lên chính mình. Chương 2360, lừa đảo. Chí tôn thụ cùng chí tôn hoa chỗ khu vực, đồng dạng là phi thường xảo trá, chí tôn thụ thậm chí so với chí tôn hoa, càng thêm xảo trá. Có thể nói từ ở bề ngoài, căn bản nhìn không ra là chí tôn thụ, mà là một gốc cực kỳ bình thường cây cối. Bởi vậy chí tôn thụ có thể nói khó tìm nhất cái kia một loại thần dược, cái này gần là đối với những người khác mà nói, đối với Dịch Thiên Vân mà nói, cái này đều không phải là việc khó gì, thông qua dò xét mắt. Lập tức liền đem chí tôn thụ chỗ khu vực tìm đến, ngay tại không xa khu vực bên trong, rất nhanh tại Dịch Thiên Vân phi hành tốc độ cao phía dưới, liền đến chí tôn thụ chỗ trong khu vực, phiến khu vực này cùng trước đó chí tôn hoa chỗ khu vực không sai biệt lắm đều là một đống màu tím đại thụ che trời, kỳ thật nơi này hoàn cảnh đều không khác mấy, chủ yếu là nhận Tử Viêm ảnh hưởng, muốn ở chỗ này còn sống, cơ bản đều là cái này loại đại thụ, về phần còn lại mấy cái bên kia linh dược, đồng dạng là lấy cái này loại hình thái sống sót, tướng mạo bên trên đồng dạng là màu tím, ẩn tàng đến đồng dạng tương đối sâu, đương nhiên, lại sâu cũng không đủ chí tôn thụ ẩn tàng đến sâu như vậy, không có dò xét mắt, ta cũng không biết đạo nhãn trước cây này là chí tôn thụ. Dịch Thiên Vân nhìn từ đằng xa xuống dưới, trong đó một gốc cũng không thu hút màu tím cây cối, chính là chí tôn thụ, từ ở bề ngoài nhìn, cùng cái khác đại thụ không hề khác gì nhau, vô luận là đường vân, vẫn là khí tức, đều là giống nhau như đúc, chỉ là dựa vào cảm ứng, đều là phi thường khó mà tìm ra. Dưới tình huống bình thường, người tu luyện muốn tìm ra chí tôn thụ lời nói, chính là nhắm ngay một mảnh rừng rậm điên cuồng đánh mạnh, có thế còn sống sót, cái kia chính là chí tôn thụ. Đương nhiên, cái này chí tôn thụ là sẽ chạy, sẽ không thật tùy ý bị đánh, tại đợi có người quét ngang rừng rậm đem nó tìm kiếm đi ra lúc, nó sớm đã bỏ trốn mất dạng, hơi có một chút mẫn cảm, liền sẽ trên ngựa chạy trốn. Tốc độ còn khá kinh người, Dịch Thiên Vân cũng không lo lắng chí tôn thụ sẽ trốn, chạy thế nào, cũng không cách nào chạy ra chính mình dò xét mắt. Trừ phi rời đi phiến khu vực này, nếu không đều sẽ bị hắn tìm tới. Chợt hắn phi thân xuống dưới, giả bộ như rất bình thường địa lộ qua, quả nhiên tại ở gần chí tôn thụ lúc, chí tôn thụ căn bản không có để ý tới hắn, sẽ chỉ đem hắn cho rằng bình thường người tu luyện, từ bên cạnh đi ngang qua thế thôi, nếu là bỗng nhiên chạy trốn. Vậy liền cùng đem chính mình bạo lộ ra, không hề khác gì nhau. Khi hắn tới gần chí tôn thụ lúc, bỗng nhiên nắm lấy đi, hung hăng đem cái này khỏa đại thụ bắt lại. Tại bắt ở cái này khỏa đại thụ lúc, chí tôn thụ bỗng nhiên lắc một cái, tự hồ căn bản không ngờ tới Dịch Thiên Vân sẽ phát hiện chính mình. Lúc này chí tôn thụ ông một tiếng, trên người thể xác toàn bộ tróc ra, một vệt kim quang bùng lên mà ra, lấy tốc độ cực nhanh chui xuống dưới đất. Đây quả thật là trình diễn ve sầu thoát xác, nhẹ nhõm từ nơi này tím cây thể xác bên trên chạy đi, hướng dưới mặt đất chui vào. Dịch Thiên Vân đã sớm ngờ tới có thể như vậy, đưa tay bỗng nhiên hung hăng bóp, ngạnh sinh sinh nắm cái này muốn chui xuống chí tôn thụ, còn muốn trốn. Dịch Thiên Vân hung hăng lôi kéo ở cái này khỏa chí tôn thụ điên cuồng giãy giụa, giống như một đầu to lớn sống cá, muốn từ trong tay hắn tránh ra chỉ là lấy nó tình huống, làm sao có thể tránh thoát được đi ra, cái này đều bị hắn gắt gao bắt lấy. Nếu là dạng này đều có thể tránh ra, vậy hắn thật đúng là không cần lăn lộn. Chí tôn thụ gặp không có cách nào tránh thoát, chỉ có thể hất lên thân cây, dưới mặt đất cây căng cấp tốc quấn quanh tới, muốn đem Dịch Thiên Vân cho bao thành bánh chưng. Dịch Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên một thanh chí tôn thụ hướng mặt trước co lại, vanh một tiếng, giống như nắm lấy một căn cự côn, hướng phía trước một đập, đem mặt đất đều cho ném ra một đầu rãnh sâu hoắm đến, đi theo lại là hướng bên cạnh một đập, lại là xuất hiện một đường rãnh thật sâu khe hắn căn bản không cho chí tôn thụ cơ hội phản ứng, một mực hướng mặt trước đập mạnh, chính là muốn đem chí tôn thụ cho nện choáng, cho nện đến thỏa hiệp, tại liên tục đập mạnh phía dưới, liền xem như chí tôn thụ cũng không cách nào chịu đựng lấy như thế lực lượng cuồng bạo, nhất là cái kia vừa mới quấn quanh đi qua cây căn, một điểm ý nghĩa đều không có bị Dịch Thiên Vân bỗng nhiên kéo một cái, liền cho nhẹ nhõm kéo, mà chính hắn thẳng tắp đứng ở cái kia không nhúc nhích tí nào, rốt cục tại liên tục ném ra trên trăm lần lúc sau, chí tôn thụ triệt để suy sụp, lúc đầu rất thẳng tắp thân cây, bây giờ trở nên mềm nhũn, lại đập xuống sợ là muốn bạo điệu, nhìn ngươi lần này còn thế nào phách lối. Dịch Thiên Vân một thanh thu hồi chí tôn thụ, hoàng mỹ đem chí tôn thụ cho phong ấn, so với thu phục chí tôn hoa độ khó muốn hơi cao như vậy một chút, bất quá cũng chính là một điểm mà thôi, này bằng với làm vận động nóng người thôi. Vị bằng hữu này, chí tôn thụ không tệ, đem nó giao cái chúng ta đi, chúng ta lưu ngươi một mạng. Lúc này bên cạnh truyền đến không cân đối thanh âm, chỉ gặp 6 người từ bên cạnh rơi xuống, đem hắn chỗ khu vực vây lại, không cho hắn chạy trốn. Dịch Thiên Vân hơi lườm bọn hắn, không có cảm thấy ngoài ý muốn. Tử Viêm tộc đối ngoại mở ra đến nay, đều sẽ có không ít đại gia tộc tới tầm bảo, cơ bản rất nhiều khu vực, đều sẽ có thần tinh tôn cường giả du tẩu, có động tĩnh gì, tự nhiên sẽ trên ngựa bay tới tra xét. Bây giờ thấy chỉ có Dịch Thiên Vân một người, bọn hắn lá gan lập tức liền mập đi lên, lại có mắt không mở tới cướp ta đồ vật, còn lưu ta một mạng. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn khinh thường nói, trước đó có cái gọi Lôi Đình gia tộc muốn lưu lại ta, đằng sau ta lưu lại bọn hắn, không biết các ngươi lại là cái gì gia tộc, ngươi lưu lại Lôi Đình gia tộc. Ha ha ha, thật là một cái chê cười, vừa rồi ta còn cùng bọn hắn chào hỏi, ngươi lại nói với ta lưu bọn hắn lại, khoác lác đều muốn tra rõ ràng lại nói được chứ. Cầm đầu Đao Minh Đức cười lạnh một tiếng, cảm thấy Dịch Thiên Vân chính là đang nói láo. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt nói, bọn hắn ngay tại mới vừa rồi bị ta tiêu diệt, các ngươi trước lúc này cùng bọn hắn chào hỏi rất bình thường đúng, ta vẫn là Tử Viêm tộc khách khanh, nếu như muốn tìm ta phiền toái, xin hỏi một chút Tử Viêm tộc, thật sự là buồn cười đến cực điểm, vung một cái láo còn chưa đủ, hiện tại còn cùng ta vung cái thứ hai láo. Đao Minh Đức dùng thật đáng buồn ánh mắt nhìn hắn cười lạnh nói, không có một cái nào có thể gạt được người, muốn đem chúng ta dọa lùi, cũng phải biên một điểm có thể tin điểm hoang ngôn được chứ. Xem ra cả đám đều không tin ta, thật đúng là đủ khó khăn, đầu năm nay nói lời nói thật, đều không người tin tưởng. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, các ngươi tin tức nắm giữ tốc độ quá chậm, đây đều là vừa rồi phát sinh sự tình, các ngươi không biết nói rất bình thường, bất quá đã đều nói đến phân thượng này, quyền đương các ngươi cho ta đưa chút tinh năng giá trị cũng tốt, dù sao đột phá đến thiên tinh chí tôn, yêu cầu không ít tinh năng giá trị, thiếu đi tinh năng giá trị, thật đúng là không có cách nào tăng lên. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn, tựa như là nhìn từng đầu phì phì heo tử, chuẩn bị đem bọn hắn làm thịt rồi, lại là một chuyện cười, thật sự coi chính mình cầm tới chí tôn thụ, liền có thể đột phá đến thiên tinh chí tôn rồi. Đao Minh Đức lắc đầu, trong mắt tràn đầy nhìn lấy nhà quê ánh mắt, cái gì cũng đều không hiểu, còn ở trước mặt ta hoành lên đi, bắt hắn cho ta diệt, lười nhác cùng hắn nhiều lời, không muốn cùng cái lừa gạt trao đổi, bọn hắn thật đúng là đem Dịch Thiên Vân coi như cái lừa gạt, cùng Lôi Đình gia tộc một dạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2361, Đại quân đột kích. Đao Minh Đức đều chẳng muốn cùng Dịch Thiên Vân trao đổi, tại hắn xem ra chính là từ đầu đến đuôi lừa đảo đã như vậy, hắn liền lười nhác cùng Dịch Thiên Vân trao đổi, dù sao giết cũng sẽ không trêu chọc phiền toái gì. Chợt hắn đồng bạn cấp tốc vây quanh tới, mỗi người đều thi triển ra tất cả vốn liếng, nói thế nào Dịch Thiên Vân đều có thần tinh tôn hậu kỳ tu vi, bọn hắn vẫn là cần phải ứng phó cẩn thận, chỉ là bọn hắn nghiêm túc đối đãi, đối với Dịch Thiên Vân mà nói, càng là không có nửa điểm tác dụng. Oanh, Dịch Thiên Vân ngay cả vũ khí đều không cần, chính là xông đi lên dừng lại mãnh liệt đánh, đem vây quanh đi lên thần tinh tôn đều cho đánh nổ, chẳng khó khăn gì cái này chờ tràn cảnh liền cùng trận đánh.